Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 79 Chu Khải Tuyết đỡ môn, mặt vô biểu tình mà nhìn này hai cái tiểu gia hỏa. Nhà mình tiểu tề tử không có nửa điểm thẹn thùng, nhưng thật ra thiếu niên lại phản xạ có điều kiện mà lanh lẹ mà từ trên giường bò lên. Một bộ làm chuyện xấu lúc sau áy náy khó ăn biểu tình. Lo sợ bất an mà ngắm nàng, cái này tiểu hỗn cầu, cư nhiên hống đến nhân gia hảo hài tử như vậy vẻ mặt thấp thỏm. Kim Lộ chậm gì gì mà từ trên giường bò lên, thuận đường còn sửa sửa quần áo, nhìn đến nàng cái này động tác thiếu niên mặt đỏ tai hồng. Tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả, nếu không phải Chu Khải Tuyết thấy được toàn bộ hành trình. Phòng trừng thật sự sẽ tưởng thiếu niên này đối tiểu nghiên làm chút cái gì. Chu Khải Tuyết bất đắc dĩ nói. Còn nháo, bởi vì tiểu ca ca thích ta cùng hắn nháo a. Kim Lộ đúng lý hợp tình nói. Quay đầu lại hướng về phía thiếu niên chính là một cái mỉm cười. Thiếu niên thực thuận theo gật gật đầu. Đỏ mặt lặp lại một câu. Thích Chu Khải Tuyết. Tính tính, này hai cái nữ nhi liền không một cái bớt lo. Vì thế Chu Khải Tuyết lại lần nữa đem những lời này đó nói một lần. Đương nhiên cũng là ở báo cho thiếu niên, thân là nữ hài tử nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Kim Lộ ngoan ngoãn mà cười gật đầu, bên cạnh thiếu niên so nàng nghiêm túc nhiều, mặt cũng hồng nhiều, đều mau thiêu cháy, mỹ phụ nhân mới nói một hai câu, liền nhìn đến Kim Lộ cùng thiếu niên đứng ở bên kia bắt đầu kề tai nói nhỏ. Kỳ thật không cần nghe được như vậy nghiêm túc, nàng là mụ mụ ngươi, cho nên ta muốn kính trọng nàng. Kim Lộ xì một tiếng liền cười ra tới, trực tiếp lôi kéo thiếu niên tay liền hướng dưới lầu đi. Đi đi đi, đi ăn cơm đi, thuận đường còn kéo lên Chu Khải Tuyết, trong miệng làm nũng nói, mụ mụ ta đều chết đói, còn nói cái gì chúng ta cơm nước xong lại nói được không? Ngoạc kép, đừng khi dễ nhân gia. Chu Khải Tuyết, tâm tình vạn phần phức tạp, không nghĩ tới thân là hai cái nữ nhi mẫu thân, cư nhiên có một ngày nàng sẽ nói ra những lời này. Kim Lộ miệng đầy liền đồng ý, hảo thiếu niên nhìn hai người tương nắm tay, hóa bị động là chủ động, cầm nàng, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, Ninh Vi Vi không nghĩ ở nhà ở. Chu Khải Tuyết sẽ không làm nàng cùng Kim Lộ cùng tồn tại một cái không gian. Nàng cũng không nghĩ nhìn đến Kim Lộ, nhưng là, Kim Lộ hôm nay nói thật sự là làm nàng quá để ý. Nếu thật sự mang thai nói, kia thật sự thật là đáng sợ, hơn nữa liền tính nàng đầu óc lại xuẩn, cũng biết nếu một khi chuyện này bị bại lộ ra tới. Chính mình cùng Trương Hạo Thiên sự tình khẳng định thôi, nếu bị người khác đã biết. Chính mình thanh danh cũng xong rồi. Ninh Vi Vi chần chờ một hồi lâu, mới ở ven đường hô một chiếc xe đi bệnh viện, một đường thấp thỏm đi khoa phụ sản ở bệnh viện B đống lầu 2. Trên hành lang tất cả đều là một ít có lão công bồi lại đây kiểm tra thai phụ. Chỉ có Ninh Vi Vi như vậy một cái hoa quý thiếu nữ. Mọi người nhìn phía thân sắc của nàng khác thường, đều ở khe khẽ nói nhỏ. Cái này nữ hài nhìn qua không lớn a, vừa mới thành niên bộ dáng đi. Hiện tại tiểu hài tử, tấm tắc thiếu nữ nghe này đó nhàn ngôn toái ngữ lại thẹn lại bực. Sắc mặt phiếm hồng, cả người dung mạo tuy rằng không tính nhiều xuất sắc, nhưng thắng ở trên người một cổ kiều kiều nhược nhược khí chất. Phảng phất có loại ma lực giống nhau, hấp dẫn nam nhân ánh mắt, này đem vài cái thai phụ đều tức giận đến ngã trước ngã sau. Nhìn về phía thiếu nữ biểu tình càng thêm không tốt, Ninh Vi Vi căn bản không rảnh để ý tới những người này đối nàng không tốt. Nàng mới vừa đi làm huyết kiểm, kết quả ra tới còn cần trong chốc lát, ngồi ở hành lang ghế trên thân thể đều bắt đầu run rẩy. Biểu tình khủng hoảng, ngàn vạn không thể là mang thai a, chính mình mới 18 tuổi, nếu là thật sự mang thai nói, chính mình, không. Hẳn là không có khả năng. Thiếu nữ cắn khẩn môi dưới, lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, hiện tại ngàn vạn không thể chính mình dọa chính mình, trước chờ huyết kiểm báo cáo lại nói. Ninh Vi Vi, Ninh Vi Vi tiểu thư thỉnh đến XXX, cái này văn phòng rất nhỏ. Nhưng cũng rất sáng đường. Nàng rất là bất an mà ngồi xuống bác sĩ trước mặt. Cái này khoa phụ sản bác sĩ là cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Hắn nâng, dương mắt kính, tỉ mỉ mà đánh giá trước mắt kiều diễm như hoa thiếu nữ. Lại nhìn trên tay huyết kiểm kết quả. Trầm ngâm một lát, người năm nay mới 18 tuổi, là, bạn trai không đi theo tới, thiếu nữ thanh âm nhỏ xuống. Dưới, Ninh Vi Vi đôi mắt nôn nóng thả bất an nhìn trước mắt bác sĩ. Nhút nhát sợ sệt mà mở miệng hỏi. Bác sĩ, ta rốt cuộc, lão nhân buông xuống phiến tử. Tức giận địa đạo, người thật sự là mang thai, hắn nhíu mày. Tuy rằng mấy năm nay lại nói tiếp loại này trường hợp nhiều lên. Nhưng là thân là một cái có nữ nhi gia trưởng, hắn xem không thể không yêu quý chính mình thân thể nữ hài tử. Lập tức ngữ khí càng kém cỏi, chẳng lẽ trường học cùng cha mẹ ngươi không có đã dạy ngươi? Hắn ngẩng đầu, ngữ khí biến đổi, thật cẩn thận lên, ai, ngươi đừng khóc a, sắc mặt như vậy bạch, mang thai, thật sự mang thai, nháy mắt, giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau. Nàng cả người đại não trống rỗng, chính mình sao lại có thể mang thai? Nàng còn không có vào đại học, còn mới 18 tuổi. Nàng ngơ ngác mà nhìn trước mắt lão nhân, nước mắt rơi như mưa, trong miệng như là si ngốc giống nhau lẩm bẩm nói. Làm sao bây giờ, như thế nào sẽ mang thai? Nếu như bị người đã biết, nếu như bị mụ mụ đã biết sẽ đánh chết ta, mụ mụ nhất định sẽ đem ta đuổi ra đi. Nguyên bản liền như nhược liễu phù phong thân thể vào giờ phút này rất nhỏ run rẩy lên. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước a? Lão bác sĩ thở dài một hơi. Ngươi đừng khóc này thiếu nữ cũng vừa mới thành niên bộ dáng. Khóc đến lại thực sự đáng thương. Lão bác sĩ ngữ khí hòa hoãn một chút. Khóc cũng giải quyết không được sự tình. Ngươi vẫn là trở về hảo hảo suy xét một chút rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm ni, lao bác sĩ ăn mặc đại bát quái nam nhân bỗng nhiên. Ở cửa rất có lễ phép mà gõ gõ môn, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Hắn tầm mắt bỗng nhiên dừng ở một bên sắc mặt trắng bệch. Khóc đến tuyệt vọng thiếu nữ trên người. Đây là, Ninh Vi Vi, Chu Dịch đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ám sắc. Một nữ hài tử xuất hiện ở loại địa phương này. Còn khóc thành cái dạng này, liền tính không hiểu đầu óc đều biết đã xảy ra chút cái gì. Bất quá làm hắn cảm thấy hứng thú chính là, đứa nhỏ này, rốt cuộc là của ai? Cùng với, nón xanh là của ai? Chu Dịch, cùng nhà mình tiểu hỗn cầu hỗn lâu rồi, cư nhiên cũng bắt đầu đối bát quái cảm thấy hứng thú. Ninh Vi Vi lúc này cũng thấy được cửa nam nhân trên người khí chất đạm nhiên ưu nhã. Đúng là Chu Dịch, tại đây loại kinh hoàng vô thố thời điểm nhìn đến quen thuộc người. Quả thực chính là gần chết người thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nàng hai mắt đẫm lệ mà nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Nhu nhược không có xương thân thể đang run rẩy, gắt gao mà bắt lấy hắn góc áo. Biểu ca, giúp giúp ta, giúp giúp ta. Chuyện này tuyệt đối không thể bị người khác biết. Nàng ngửa đầu cầu xin nói. Khóc đến rối tinh rối mù, lão bác sĩ vẻ mặt dại ra mà nhìn một màn này. Nếu là không nghe lầm nói, nữ hài tử kia nói chính là biểu ca, nên sẽ không cái gọi là bạn trai là Chu Dịch. Lão bác sĩ không nhịn được mà bật cười, tuyệt đối không có khả năng. Chu Dịch người này mặt ngoài nhìn qua là cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Trên thực tế làm người quá mức cao ngạo, cũng không dễ dàng tiếp cận. Ở bệnh viện vẫn luôn bị diễn xưng là cao lãnh chi hoa. Không có khả năng sẽ làm loại chuyện này. Chẳng qua nguyên tưởng rằng nhà bọn họ gia giáo hẳn là thực hảo. Nhưng là không nghĩ tới vẫn là có như vậy hậu bối. Nam nhân thập phần ôn hòa làm người an tâm. Đỡ nàng hai vai, trong miệng nỗ lực mà trấn an nói. Vi Vi, ngươi trước đừng khóc, nói cho ta đã xảy ra sự tình gì. Ngươi vì cái gì sẽ tới khoa phụ sản tới kiểm tra? Chỉ có đã biết sự tình trải qua, ta mới hảo giúp ngươi. Trầm thấp vững vàng thanh âm giờ phút này nghe đi lên làm người cảm giác an toàn tăng gấp bội. Ta, thiếu nữ thút tha thút thít nức nở, biểu tình càng thêm khủng hoảng. Ta mang thai, làm sao bây giờ? Nàng mới nói xong, lại nắm chặt nam nhân tay áo. Ninh Vi Vi đã bị cái này thình lình xảy ra tin tức làm cho một tấc vuông quấy dày. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình ngửi được mùi rượu liền tưởng phun chỉ là bởi vì ăn hỏng rồi đồ. Vật, nhưng là, biểu ca, làm sao bây giờ? Bị người khác đã biết ta làm sao bây giờ? Ta cùng Phó Vũ Chi gian rõ ràng liền. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Thanh âm cứng lại, nàng cùng Phó Vũ vẫn luôn có làm bảo hộ thi thố. Chỉ là ngẫu nhiên vài lần không có làm bảo hộ thi thố thời điểm cùng mang thai thời gian căn bản không khớp, như vậy chỉ có thể là ngày đó buổi tối gặp được thần bí nam nhân. Cái kia tự xưng là 75 quốc tế lính đánh thuê. Không, này đó tuyệt đối không thể bị người biết. Ninh Vi Vi hạ quyết tâm, mãn nhãn rưng rưng mà ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân. Trong miệng cầu xin nói, biểu ca, giúp ta, chuyện này tuyệt đối không thể bị người khác biết. Chương 80 Chu Dịch là từ nước ngoài tiến cử bác sĩ. Nhân mạch tốt cực kỳ, cũng không thường xuyên đến khám bệnh tại nhà, giống nhau đều là ở văn phòng làm chút chính mình sự tình. Đương có chút riêng người yêu cầu thời điểm, mới có thể đến khám bệnh tại nhà. Hắn văn phòng ở trên lầu, sáng sủa sạch sẽ, còn có mấy bồn cây xanh, ngắn gọn sạch sẽ. Giờ phút này cái này thực an tĩnh văn phòng lại quanh quẩn thiếu nữ khóc nức nở thanh. Nam nhân có một đôi thâm thúy đen nhánh đôi mắt, từ nào đó góc độ cùng Kim Lộ rất giống. Không nhanh không chậm lời nói lại có cường đại tin phục lực. Giờ phút này hắn chính ngồi xổm nàng trước mặt, truyền lên một ly nước ấm, ôn thanh an ủi nói. Vi Vi, đừng sợ, chuyện này cũng không phải ngươi một người tạo thành. Chính là, Ninh Vi Vi cắn khẩn môi, sắc mặt rốt cuộc hảo điểm, như cũ nói năng lộn xộn nói. Nếu như bị mụ mụ đã biết, Chu Khải Tuyết đối nàng thái độ đã có biến hóa, lần này cần là bị đã biết, chính mình tuyệt đối xong rồi. Hơn nữa người khác sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Nàng tưởng tượng đến những người đó khả năng thái độ, sợ tới mức run bần bật, cô sẽ không biết, Chu Dịch tiếp tục trấn an nói. Bác sĩ sẽ bảo vệ tốt người cá nhân riêng tư, tuyệt đối sẽ không bị người khác biết, hắn đang nói. Di động lại đột nhiên vang lên, nam nhân móc di động ra vừa thấy tên, đôi mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhẹ giọng nói câu xin lỗi, xoay người đi tới cửa, đóng cửa lại mới tiếp điện thoại, hắn cõng quang, chạm thẳng tắp, cả người ưu nhã tự phụ giống như mép giường hoa lan. Phảng phất nơi này bối cảnh cũng không phải bệnh viện, mà hẳn là một gian cổ điển điệu thấp thư phòng. Vi, Ninh Vi Vi mang thai. Thiếu nữ vô cùng hoạt bát thanh âm truyền tới. Chu Dịch hiện tại không cần nhìn đến cái này tiểu hỗn cầu mặt, đều có thể nghĩ đến nàng biểu tình, nhất định ác liệt thực. Cái này tiểu gia hỏa tin tức thật đúng là linh thông a. Hắn liễm mắt cười cười. Tiểu hài tử quá bát khoái nhưng không tốt lắm. Money ở người khác trước mặt hắn cao lãnh nhiều. Nhưng là ở Kim Lộ trước mặt, hắn liền tùy ý nhiều. Nam nhân xoay người, cách pha lê nhìn về phía văn phòng thiếu nữ. Ninh Vi Vi bộ dạng thật sự chỉ có thể xem như thanh tú. Ít nhất cái này tiểu hỗn cầu liền so nàng sinh đến hảo. Nhưng có quá nhiều nam nhân thích Ninh Vi Vi. Nhưng thực mau nam nhân cong cong khóe miệng. Đôi mắt đen nhánh một mảnh, quỷ quyệt đến giống như biển rộng chỗ sâu trong giống nhau. Hắn đầu ngón tay ở trong suốt pha lê thượng động, phác họa ra nữ hài kia hình dáng. Thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú nha. Hắn bỗng nhiên liếm liếm môi. Nếu có thể nói, thật muốn quan tiến phòng thí nghiệm, giải phẫu nhìn xem như vậy đặc thù nữ hài có phải hay không thân thể cũng có cùng người khác không giống nhau. Địa phương, nói không chừng sẽ phát hiện cái gì làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Kẻ thù gặp được phiền toái, đương nhiên thực vui vẻ a. Nam nhân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Chậm rãi nói, Kẻ thù, ta đảo thật sự rất kỳ quái vì cái gì? Ngươi cùng nàng căn bản không có thâm cừu đại hận. Theo đạo lý tới nói, một cái dưỡng nữ, một cái thân sinh nữ nhi, liền tính ở chung không lớn hòa hợp, cũng không đến mức dùng kẻ thù cái này từ ngữ. Kim Lộ trên người có quá nhiều bí mật, ngươi không cần biết, bị một câu chọc Mao tiểu hỗn cầu thanh âm đều thay đổi. Lương Bạc lạnh nhạt thực, biến sắc mặt biến đến quá nhanh, nửa phần không lưu tình, liền cái mấy trăm vạn đều lấy không ra quỷ hẹp hòi vẫn là thành thành thật thật quản hảo tự mình. Liền hảo Chu Dịch, khụ khụ, cái này hạm là không qua được, nam nhân đôi mắt lại như cũ hắc dọa người. Hắn tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trong nhà Ninh Vi Vi trên người. Phảng phất nói giỡn, bỗng nhiên nói, kia nếu ta đem ngươi kẻ thù cấp đưa vào phòng thí nghiệm nói. Tiểu Nghiên sẽ thực vui vẻ sao? Ngoặc kép, hết chương.